Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 345, ca ca chơi với ta bóng ra. Góc truyện audio.com. Mặt khác ba tòa thành thành chủ bị Thái Nguyên thuyết phục về sau liền trở về. Đốc xúc xây miếu sự tình. Bởi vì ba tòa thành khoảng cách hãn thành xa xôi nguyên nhân. Ngoại trừ thượng tầng bên ngoài. Nơi đó dân chúng bình thường nhóm đều còn không biết. Thần, cái này sự tình, càng không biết có thần tồn tại. Cho nên tại phủ thành chủ Tuyên Dương xây xong thần miếu sẽ có thần tôn tiêu diệt ác linh thời điểm. Tất cả mọi người cầm thái độ hoài nghi. Không tin, bởi vì từ xưa đến nay bọn hắn đều chưa từng nghe nói Erting. Rockstar, bên trên có thần loại sinh vật này. Cảm thấy là phủ thành chủ vì không cho bọn hắn du hành nháo sự mới xử xuất một chiêu này lắc lư bọn hắn. Cho nên trong chốc lát dân chúng cảm xúc càng thêm kích động cùng phẫn nộ. Trên đường du hành gầm thét, lần này phủ thành chủ không có để ý. Dù sao chờ thần miếu xây thành về sau những người này tự sẽ yên tĩnh xuống. Thần tôn Tô Tầm lúc này lại không có ở thần vực bên trong. Mà là đi tới Nguyên Thành, tạm thời đem thần vực giao cho Tần Trúc quản. Trước khi đi hắn hạ một đạo mệnh lệnh, chờ ba tòa thành miếu thành hoàng xây thành trì về sau. Các thành đi 100 quỷ tốt truy nã ác linh. Hắn đi Nguyên Thành, đương nhiên là vì kia hơn 1.000 vạn người tín ngưỡng. Thật có lỗi, không cẩn thận đem lời nói thật nói ra. Đi Nguyên Thành. Đương nhiên là vì cứu vớt vạn dân tại trong nước lửa. Vẫn là thổ địa thần thời điểm thực lực tương đối yếu ớt. Không dám đến chỗ sóng. Hiện tại thành thành hoàng. Thực lực tăng nhiều. Những người khác trưởng khống thành lớn đi không được. Trước hết đến trên địa bàn của mình thu thập tín ngưỡng. Hơn 1.000 vạn người. Liền xem như chỉ có 1/10 người biến thành tín đồ của hắn vậy cũng có hơn 1 triệu người a. Tăng thêm Ngọc Long quân đoàn lãnh địa biên giới kia 4 tòa thành dân chúng cung cấp tín ngưỡng. Đến lúc đó khẳng định có thể lại hướng lên tấn thăng 1 cấp. Lại thăng 1 cấp, hắn liền dám đến chỗ lãng. Đường hoàng 4 phía hiển thánh thu thập tín ngưỡng. Liền xem như tất cả người cầm quyền liên hợp lại cùng hắn cá chết lưới rách hắn đều không sợ hãi. Lần này không chỉ có phải hoàn thành xây dựng thần quốc nhiệm vụ. Còn muốn đem thống nhất Erting, Rockstar, nhiệm vụ cùng một chỗ hoàn thành. Nguyên thành phủ thành chủ, tham kiến tướng quân, Vân Hải mang theo một đám sĩ quan hướng Tô Tầm hành lễ. Đều ngồi đi, ác linh hại người. Trong thành tình huống thế nào? Tô Tầm hỏi. Quảng cáo. Vân Hải đáp. So với địa phương khác muốn tốt. Nhưng cũng là lòng người bàng hoàng. Nương theo lấy chết càng nhiều người. Ác linh cũng càng ngày càng nhiều. Ta hôm nay đến. Liền là tiêu diệt ác linh. Tô Tầm nói. Lời này rơi xuống. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Coi là mình có nghe lầm hay không? Vân Hải hỏi. Tướng quân, ngài là nói, ngài là đến tiêu diệt ác linh. Không sai, Tô Tầm dùng khẳng định đến ngữ khí đáp. Đám người càng thêm mộng bức. Tướng quân, chúng ta biết ngươi rất nghiêu bức. Nhưng ngươi là từ đâu tới dũng khí nói ra tiêu diệt ác linh loại lời này. Trước mắt phát hiện duy nhất có thể gọn gàng tiêu diệt ác linh phương pháp liền là sử dụng pháo laser. Ngay cả súng laser đều chỉ có thể đánh tổn thương. Muốn triệt để giết chết. Chỉ có thể là sử dụng năng lượng pháo. Nhưng bởi vì ác linh đều trong thành. Người trong thành miệng rất nhiều. Kiến trúc dày đặc. Sử dụng pháo liền khó tránh khỏi sẽ tổn hại kiến trúc hoặc là đả thương người. Những này ác linh có thể xuyên tường. Thuấn di. Trôi nổi. Ẩn thân. Xuất quỷ nhập thần. Khó lòng phòng bị. Cho nên cho tới bây giờ, căn bản không có một cái hữu hiệu có thể giải quyết ác linh biện pháp. Hiện tại Tô Tầm nói hắn liền là đến tiêu diệt ác linh. Để tất cả mọi người không thể tin được. Vân Hải mím môi, uyển chuyển nói một câu. Tướng quân, những này ác linh khó đối phó. Đêm nay các ngươi liền biết. Tô Tầm buông xuống trong tay chén trà. Đám người nghe vậy mặc dù trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng cũng không ai hỏi nhiều nữa. Tô Tầm lại hỏi một câu. Kelly tiểu thư còn tại Nguyên Thành sao? Hồi tướng quân, bởi vì ác linh sự tình, không ít địa cầu thương nhân đều trở lại địa cầu. Bao quát Kelly tiểu thư. Vân Hải trả lời đến. Tô Tầm nhẹ gật đầu. Được rồi, không cần trong này trông coi ta. Tất cả đi xuống làm việc đi. Vâng, tướng quân, chúng ta cáo lui. Chỉ chớp mắt liền là đêm tối tiến đến. Bởi vì ác linh hại người sự tình liên tiếp phát sinh. Ban đêm vừa đến, trên đường phố cơ bản đã nhìn không thấy người. Tô Tầm một thân một mình đi tại trống trải trên đường cái. Thử, đột nhiên, cả con đường trên đèn đường đều lấp lóe lên. Trên đường phố lúc sáng lúc tối, tại hắn bên trái đằng trước dưới một chiếc đèn đường, cực kỳ đột ngột xuất hiện một thân ảnh. Một người mặc màu đỏ váy liền áo tiểu nữ hài. Chuẩn xác mà nói, là trên người nàng nguyên bản màu trắng váy liền áo đã bị máu cho nhuộm đỏ. Còn đang không ngừng hướng xuống nhỏ máu. Tiểu nữ hài trong tay ôm một cái hình tròn vật. Từng bước một hướng Tô Tầm đi tới. Ca ca, chúng ta cùng nhau chơi đùa bóng ra đi. Tiểu nữ hài đi đến Tô Tầm trước mặt. Ngẩng đầu lên nhìn xem hắn. Cười đến mười phần sán lạn. Đem trên tay hình tròn vật đưa tới. Kia không phải một trái bóng ra. Rõ ràng là một viên còn tại nhỏ máu đầu người. Con mắt trợn thật lớn. Chết không nhắm mắt. Tốt. Bất quá ta không thích khỏa cầu. Tô Tầm trên mặt lộ ra một cái nụ cười ấm áp. Tựa như một cái nhà bên đại ca ca bàn ấm áp. Tiểu nữ hài sững sờ. Nàng còn là lần đầu tiên gặp được có không sợ mình người. Có chút trở tay không kịp. Tốt xấu ta là ác linh a. Trong tay của ta nâng chính là cái đầu người a. Người có thể hay không cho ta chút mặt mũi. Có thể hay không tôn trọng một chút chức của ta. Tiểu nữ hài trên thân lan tràn ra sát khí. Hai mắt chảy ra máu tươi. Nụ cười trên mặt càng sáng lạn hơn. Sán lạn đến khóe miệng đều ngoác đến mang tai. Tốt, không biết ca ca muốn chơi cái nào khỏa bóng ra đâu. Ta mang ca ca đi tìm. Thật sao? Tô Tầm nụ cười trên mặt vẫn như cũ tựa như gió xuân bàn ấm áp ấm áp. Đưa tay chỉ tiểu nữ hài đầu. Ca ca thích viên này bóng ra. Quảng cáo. Một nháy mắt, tiểu nữ hài ác linh phản hắn cho bị dọa. Ngay sau đó tùy theo mà đến liền là một trận nổi giận. Nàng thế mà bị người dọa sợ. Đây là sỉ nhục. Giận dữ hét. Người muốn chết. Nàng muốn đem người này đầu cũng vặn xuống tới làm bóng ra. Muốn chết chính là ngươi a. Hùng hài tử. Tô Tầm tiếng nói vừa ra. Một cỗ thần lực từ trên thân lan tràn mà ra. Hóa thành một thanh trường kiếm chém tới. Tiểu nữ hài ác linh lộ ra vẻ hoảng sợ. Nàng muốn chạy, nhưng phát hiện thân thể bị định trụ. Căn bản không thể động đậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn chuôi này kim sắc trường kiếm càng ngày càng gần. Lúc này nàng cảm nhận được bất lực. Tựa như là nàng giết những người kia thời điểm đồng dạng. Những người kia ánh mắt cùng nàng hiện tại giống nhau như đúc. A, không muốn. Nàng chỉ có thể kêu to. Nhưng không có chứng dùng. Xoẹt xẹt, trường kiếm xẹt qua. Ác linh đầu cùng thân thể tách rời. Sau đó chậm rãi tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tô Tầm tiếp tục cất bước đi lên phía trước. Mà lúc này nghe thấy ác linh gào thảm người đều là hiếu kỳ từ trong cửa sổ thò đầu ra. Rốt cuộc người lòng hiếu kỳ là rất khủng bố đồ vật. Mình biết bên ngoài có ác linh. Nhưng lại hết lần này tới lần khác nhịn không được hiếu kỳ. Muốn xem một chút là tình huống như thế nào. Sau đó những người này liền từ trong cửa sổ trông thấy trống trải trên đường phố chỉ có một thanh niên dạo bước tại đầu đường. Thần thái buông lỏng, không nhanh không chậm, phảng phất là đang ở nhà mình. Huynh đệ, bên ngoài có ác linh. Nhanh lên về nhà đi. Vừa mới ta đều nghe thấy hét thảm. khẳng định lại có người bị ác linh hại chết. Có người hảo tâm đứng ở trên lầu lớn tiếng nhắc nhở Tô Tầm. Tô Tầm mỉm cười, anh em, ngươi làm ngược, vừa mới kia âm thanh kêu thảm là có ác linh bị người hại chết à. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.